Lúc đầu hắn đã đưa cho cô, lúc đầu cô không muốn lấy, bây giờ ngược lại có tác dụng. Cô không hề phát hiện ra sự kỳ lạ của Tần Du, ngay cả quần áo cũng chưa thay, trực tiếp bỏ khăn tắm chạy qua phòng bên cạnh. Tần Du đứng bên ngoài cười hai tiếng, nhanh nhẹn trốn đi, vừa cười vừa nhắn tin WeChat cho Tô Ngọc. Chắc chắn ngày mai Lục Ca sẽ không tức giận, tôi quá tinh tế mà. Tô Ngọc đáp, đừng có mơ. Phòng Lục Sĩ Hoài chỉ mở đèn nhỏ. Phòng của hai người có cấu trúc giống nhau, ngủ chả mang dép lê đi trên thảm. Tuy trong phòng mở điều hòa, nhưng sau khi ra khỏi bồn tắm, dù có khăn tắm cũng hơi lạnh. Lục Sĩ Hoài, cô nhỏ giọng kêu, không có ai đáp lại. Nhìn thấy trong phòng không có ai, phòng tắm cũng không có người. Ngô Trà đến bên bể tắm nước nóng trong phòng, cắn răng để cửa ra. Bên trong nóng hôi hổi, Ngô Trà bước vào, chưa kịp nhìn thấy gì, đã bị khí nóng ập vào híp lại hai mắt. Cô lại gọi một tiếng, Lục Sĩ Hoài. Giữa tầng sương trắng mông lung, Ngô Trà nhìn thấy một chàng trai nằm trong bể tắm, dựa vào thành bể, một cánh tay đặt trên bậc đá cẩm thạch, không khí lượn ngờ quanh hắn. Nhìn qua có vẻ rất giống tiên khí, nhưng làm sắc mặt cô thay đổi chính là hai mắt Lục Sĩ Hoài nhắm lại, nhíu mày. Ngô Trà rất quen thuộc, mỗi khi hắn phát bệnh, cẳng chân đau đớn mới có thể xuất hiện biểu tình này. Tần Du không nghĩ rằng mình đánh bậy bạ mà gặp ngay trúng lúc này. Lục Sĩ Hoài, anh mau tỉnh dậy. Ngô Trà chạy chậm qua đó, ngồi xổm xuống cạnh bể tắm nước nóng, nhẹ nhàng vỗ mặt Lục Sĩ Hoài. Lục Sĩ Hoài mở mắt ra, nhìn thấy cô. Khí nóng tạo thành bọt nước chảy xuống gương mặt hắn, xuống hậu kết, cuối cùng hòa vào với dòng nước bên dưới, mang theo một sự gợi cảm khó tả. Sao lại đến đây? Giọng nói mất tiếng. Ngô Trà nhìn thấy đôi mắt hắn đỏ lên, gân xanh gần huyệt thái dương nổi lên. Rõ ràng hắn đang cố gắng nhẫn nại kiềm chế. Tôi... Tần Du nói không điện cho anh được, nên tôi qua xem thử. Cô đưa góc khăn qua cho hắn. Nếu anh khó chịu thì cắn cái này đi. Lục Sĩ Hoài híp mắt nhìn cô. Cô gái đang quấn khăn tắm, vì ngồi xổm nên bị tuột xuống, da thịt trắng nõn ẩn hiện. Trong lòng hắn bỗng nảy lên một nỗi dục vọng, nhắm mắt lại, tay đưa ra kéo lấy. Bùm. Ngô Trà sợ hãi kêu một tiếng. Có người cô rơi vào bể nước, tay không thể nắm được gì, cuối cùng chỉ có thể viện cánh tay Lục Sĩ Hoài, giống như bắt được bùa hộ mệnh, không bao giờ buông ra. Bồn tắm không lớn, hai chân Ngô Trà trong lúc hoảng loạn đụng phải chân Lục Sĩ Hoài, bị hắn dùng một cánh tay khác cố định lại vòng eo. Eo thon nhỏ chỉ cần một cánh tay đã bị ôm trọn. Ngô Trà được hắn kéo lên, cuối cùng có thể thở được. Giọt nước chảy xuống từ cái cằm tinh xảo, rơi xuống trước ngực, chảy xuống hớt khe rãnh ở giữa. Cô gắt gao bắt lấy cánh tay Lục Sĩ Hoài, tức giận nói, Lục Sĩ Hoài, anh làm gì vậy? Đôi mắt đen nhánh của Lục Sĩ Hoài nhìn cô chằm chằm. Khăn tắm đã bị thấm nước, cô gái mỗi ngày ăn uống đầy đủ, cơ thể được áo tắm phác họa ra, nhìn thấy thứ bình thường không thể thấy được. Hắn muốn làm gì? Chính hắn cũng không biết nữa. Cuối cùng Ngô Trà cũng đứng vững, như bị điện giật mà thu tay lại. Nhìn thấy ánh mắt như sói của Lục Sĩ Hoài, gằn nhỏ lại, tôi ra ngoài trước. Giữa tầng hơi nước mênh mông, trong mắt cô dường như còn chứa cả một dòng suối. Ít hầu Lục Sĩ Hoài khẽ nhúc nhích, cố tỉnh ngay lúc này, cẳng chân chuyển đến một cơn đau, làm hắn nhịn không được kêu một tiếng. Ngô Trà đang chuẩn bị ra khỏi bồn, nghe thấy âm thanh đó, xoay người lại, thấy hắn không giống như giả vờ, nhỏ giọng hỏi, anh có ổn không? Không ổn, Lục Sĩ Hoài nói. Đau. Hắn giật giật tay mình, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, không nhịn được nữa, cánh tay ôm lấy Ngô Trà ấn xuống hồ. Tôi nghĩ đá cẩm thạch lạnh lẽo dán vào sau lưng Ngô Trà, giật mình chưa kịp phản ứng lại, tay Ngô Trà bị hắn giữ lại, chạm vào nhau ngứa ngáy khó chịu. Cửa tầng sương mù, Ngô Trà mơ hồ thấy được đường song đường cong cong trên gầm mặt Lục Sĩ Hoài. Nhìn lên trên, trong mắt hắn đã nhánh như mực, có một cảm xúc vững vàng không tên. Cho đến khi Ngô Trà ngậm lấy môi cô, bể tắm tràn đầy khí nóng, nước chảy xuống tí tách, nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng. Ngô Trà căn bản không thể tránh né nụ hôn bất ngờ này. Cô trợn to mắt, nhìn khuôn mặt của thiếu niên tiến lại gần mình, chóp mũi chạm vào nhau, từ dưới nước lên, lên mặt cô đầy nước, môi cũng ẩm ướt hồng nhuận. Lục Sĩ Hoài giữ chặt cằm cô, ép buộc cô hơi ngẩng đầu, cắn lên môi cô. Lục... Ngô Trà vừa phát ra một tiếng, nuốt xuống lời còn lại, môi khẽ mở, làm Lục Sĩ Hoài thực hiện được ý đồ. Cô mê man chớp mắt một cái, sau đó chuyển đến một cơn đau rất nhỏ,